Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 3, trong tuần thiên minh. Converter, đá Kero trên tầng mây, tiên gia cung điện lầu các lộng lẫy, chung quanh cũng có chút sương mù phiêu đãng. Tần Vân, Y Tiêu, Y Thị Lão Tổ ba người hạ xuống về sau. Nơi xa lập tức có người áo bào cho chạy đến nghênh đón. Trong tuần thiên minh, an toàn nhất, Y Thị Lão Tổ cười nói. Hai người các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tin tưởng rất nhanh các phương đều sẽ tới tìm các ngươi. Nói Y Thị Lão Tổ liền hướng nơi xa đi đến. Vẻn vẹn mấy bước, liền tiến vào nơi xa một tòa cổ xưa cung điện. Tần tuần thiên sứ, người áo bào cho chạy đến. Lập tức nhiệt tình nói, Nhan Phú, giúp ta trước tìm ở một cái chỗ. Tần Vân nói ra, tốt, mà theo ta tới, người áo bào cho Nhan Phú lập tức dẫn đường. Tuần Thiên Minh cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều bỏ trống nơi ở. Dù sao Tuần Thiên Sứ bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên tại nơi này dừng lại. Tần Vân, Y Tiêu hai người sánh vai mà đi. Ta vẫn là lần đầu tiên tới tuần thiên minh. Y Tiêu thì là hiếu kỳ nhìn xem. Thật đẹp, cùng trong truyền thuyết tiên cảnh một dạng. Không được bao lâu, người cũng sẽ trở thành tuần thiên sứ. Tần Vân cười nói, người áo bào cho dẫn đầu xuống. Tần Vân Y Tiêu hai người hành tẩu ở trong tuần thiên minh. Lại là đưa tới mặt khác một chút tuần thiên sứ bọn họ chú ý. Tuy nói bình thường chỉ có một số nhỏ tuần thiên sứ ở đây, có thể không chịu nổi toàn bộ thiên hạ thập cửu châu tuần thiên sứ số lượng đủ nhiều a. Là Tần Vân, hắn từ tiên phủ còn sống đi ra rồi. Không phải nói, hắn mang theo siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, tiến vào trận pháp cứu cái kia Y Tiêu cô nương, một đi không trở lại a. Ta vừa nhận được tin tức, hai người bọn hắn là mới từ tiên phủ đi ra, liền đến tuần thiên minh. Cái này Tần Vân, thật đúng là một người hữu tình. Bất quá hắn được siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, được bảo không dễ dàng, thủ bảo càng khó a. Sợ là lớn bao nhiêu yêu ma đều để mắt tới hắn. Từng cái ở phía xa lặng yên nghị luận, Tần Vân, Y Tiêu hai người ngay tại đi tới. Bỗng nhiên nơi xa một đạo thân ảnh áo đỏ bay tới. Tần Vân, Y Tiêu, Tần Vân hai người nhìn lại. Bay tới là một vị áo đỏ mỹ phụ nhân, Hồng Ngọc đạo nhân. Tần Vân, Y Tiêu đều biết người tới. Chính là lúc trước cùng Nguyên Phù cung chủ cùng nhau tọa trấn Quảng Lăng quận Hồng Ngọc đạo nhân. Hồng Ngọc đạo nhân cười tủm tỉm nói, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị. Có thể từ trong tiên phủ bình yên đi ra. Cái này thượng thiên quả thật chiếu cố người hữu tình. Tần Vân cùng Y Tiêu cũng nhìn nhau cười. Một tiếng, ban đầu ở Quảng Lăng, nhìn thấy các ngươi hai, ta đã cảm thấy các ngươi là một đôi. Tần Vân đạo hữu có thể không để ý tính mệnh tiến vào trong trận pháp. Ai u, để cho ta trái tim này đều phù phù phù phù đâu. Đáng tiếc. Không có ai vì ta như vậy. Hồng Ngọc đạo nhân cười nói. Ta có thể sớm nghe nói. Rất nhiều tu hành đạo hữu đều muốn cùng Hồng Ngọc đạo hữu kết làm đạo lữ. Chỉ là Hồng Ngọc đạo hữu đều không nhìn chúng thôi. Y Tiêu cười nói. Một chút ong bướm thôi. Hồng Ngọc đạo nhân lắc đầu. Hồng Ngọc đạo nhân lập tức nhắc nhở. Tần Vân đạo hữu. Ta nghe nói ngươi bây giờ thực lực sợ là có thể địch nổi tiên thiên kim đan cảnh bình thường. Ta cũng là bội phục vô cùng. Có thể ngươi lấy được là siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Bình thường tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, nếu là nắm giữ nhất phẩm pháp bảo, đều có thể lọt vào các loại nguy hiểm. Bị chém giết đoạt bảo đều là bình thường. Chớ nói chi là ngươi đây là siêu phẩm pháp bảo. Chỉ sợ hấp dẫn tới địch nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Ta minh bạch, Tần Vân gật đầu, ta cũng biết, Tần Vân đạo hữu thông minh như vậy, như thế nào không biết. Chỉ là, bảo vật loạn lòng người, Có đôi khi bỏ qua mới là sáng suốt nhất. Hồng Ngọc đạo nhân khuyên, dù sao hấp dẫn tới địch nhân, có lẽ, có thể không chỉ riêng chỉ là yêu ma. Ồ, Tần Vân, Y Tiêu đều trong lòng hơi động. Đúng vậy a, bảo vật loạn lòng người. Nhân tộc mặc dù tương đối đoàn kết, thế nhưng cũng không phải là từng tái đều là người tốt. Ta cũng chỉ là lắm miệng nói vài lời. Hồng Ngọc đạo nhân che miệng cười một tiếng. Ta một cái thanh lệnh tuần thiên sứ, cũng không có tư cách dính vào. Tốt, không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ. Nói liền rời đi, Hồng Ngọc đạo hữu nói nhiều như vậy, cũng là tốt bụng, Y Tiêu truyền âm nói. Tần Vân, mặc dù ngươi bây giờ thực lực đại tiến, có thể cuối cùng hấp dẫn tới địch nhân sợ là đông đảo. Lần này hay là phải cẩn thận chút, mà lại minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Minh bạch. Tần Vân gật đầu, hắn cũng không phải lăng đầu thanh. 15 tuổi du lịch thiên hạ liền kiến thức hơn người tâm đen tối. Kỳ thật, luận lòng người chi hắc ám, một chút phàm phu tục tử, có thể không thua kém một chút nào người trong tu hành. Tuần Thiên Minh trong đó một u tĩnh tiểu viện, Tần Vân cùng Y Tiêu vừa ở lại, đông đông đông, liền có tiếng đập cửa. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người ngồi ở trong viện, bên cạnh cái bàn đá, vung tay lên, cửa liền mở, đứng ngoài cửa một vị lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cười nói, lão phu Vương Hám, gặp qua Tần Vân tiểu hữu, Y Tiêu tiểu hữu, Vương đại tướng quân. Tần Vân liền đứng dậy, Vương Hám đã từng trấn thủ Bắc địa biên quan, càng từng đảm nhiệm toàn bộ Bắc địa biên quan tổng thống soái, Bắc địa đại tướng quân, đương nhiên bây giờ cũng lui, mặc dù cùng Tần Vân lúc trước lệ thuộc trực tiếp cấp trên Vương lão tướng quân, Vương Dũng, không có gì quan hệ thân thích, có thể Vương Hám cùng Vương Dũng quan hệ hay là rất tốt. Đương nhiên Vương Dũng thực lực bình thường, lại chỉ là trong đó vừa đóng ải thủ tướng thôi. Địa vị cùng Vương Hám chênh lệch rất lớn. Vương Hám bản thân cũng là một vị tiên thiên kim đan cảnh cấp độ thần ma nhất mạch cường giả. Sớm nghe nói Tần Vân tiểu hữu tên, hôm nay mới lấy thấy một lần. Vương Hám cười nói, Vương đại tướng quân mời ngồi. Tần Vân liền nói, hiện tại ta đã không phải cái gì đại tướng quân, chỉ là một cái người rảnh rỗi. Vương Hám cười nói, đi dạo thiên hạ, có cơ hội liền trảm yêu trừ ma. Ha ha, Tần Vân cũng minh bạch, đối phương chinh chiến hơn nửa cuộc đời, bây giờ hẳn là 400 tuổi có thừa đi. Triều đình cũng làm cho đại tướng quân này hào hào nghỉ tạm. Tần Vân đối với vị đại tướng quân này cũng là trong lòng khâm phục. Ta lần này đến cũng là triều đình mời ta hỗ trợ. Vương Hám cười nói, biết ta vừa vặn tại Tuần Thiên Minh, liền mời ta tới làm cái thuyết khách. Hy vọng ngươi có thể đem cái kia siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô bán cho triều đình. Đương nhiên, có điều kiện gì cũng tận quản nói, triều đình cũng sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Còn có, nghe nói ngươi cùng Cơ Liệt tại trong tiên phủ cũng có chút xung đột nhỏ. Hy vọng ngươi chớ để ý, đừng bởi vậy đối địch triều đình. Tần Vân lắc đầu cười nói, ta đã từng tại Bắc địa biên quan, cũng biết triều đình nhân mã trải rộng thiên hạ, loại người gì cũng có. Không thể cưỡng cầu người người đều là người tốt, mà lại triều đình cũng hoàn toàn chính xác toàn lực đối kháng yêu ma. Ngươi có thể hiểu được, liền tốt. Vương Hám mỉm cười gật đầu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu nói, Vương đại tướng quân, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là thê tử của ta Y Tiêu. Vương Hám kinh ngạc, thê tử, ha ha. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Vân bất đắc dĩ nói, Y thị là thê tử của ta nhà mẹ đẻ, Thần Tiêu Môn cũng là rất muốn cái này siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô, cho nên ta cũng không thể nói trực tiếp bán cho triều đình. Vương Hám liền nói, cũng đừng trực tiếp bán cho Thần Tiêu Môn. Hay là mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai bảo vật càng nhiều, bán cho ai, đúng, công bằng tranh bảo. Tần Vân gật đầu, có thể công bằng liền tốt. Vương Hám hỏi, không biết liên quan tới bảo vật, Tần Vân tiểu hữu ngươi có gì yêu cầu? Kỳ thật đằng sau ta cũng sẽ nói cho các phe, liền sớm nói cho Vương Đại Tướng Quân. Tần Vân nói ra, một là trận pháp, có thể cùng Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận kết hợp hoàn mỹ trận pháp. Hai là Hoàng Cân Lực Sĩ, hoặc là so sánh Hoàng Cân Lực Sĩ lực lượng đóng tại ta Tần gia trăm năm. Đây là trọng yếu nhất hai điểm. Hoàng Cân Lực Sĩ, Vương Hám khẽ nhíu mày, vẫn gật đầu, ta sẽ cáo chi triều đình. Được, ta liền không quấy rầy hai vợ chồng các ngươi. Tần Vân, Y Tiêu hai người lúc này đứng dậy đưa tiễn. Tại triều đình Vương Hám đại tướng quân bái phỏng về sau, tuần tự lại có các phương thuyết khách. Tần Vân cũng tự nhiên đều thả ra tin tức, nói cho nhu cầu của mình, cũng nói công bằng tranh bảo. Hoàng Cân Lực Sĩ đóng giữ Tần gia trăm năm, cùng Cửu Thiên Tinh Hà đại trận kết hợp trận pháp. Xem ra, cái này Tần Vân bảo vật cuối cùng cũng không phải là cho cái nào đó nguyên thần tiên nhân, mà là lưu cho chính mình, cho nên mới cần những này thủ hộ Tần gia. Nếu là hiến cho nguyên thần tiên nhân, tự thân không có bảo vật, không có bảo quang, cũng sẽ không lọt vào các phương ngấp nghé. Nhưng hắn muốn độc chiếm, đạt được bảo vật, hắn cũng không nhất định thủ được. Mặc kệ như thế nào, được thật tốt chuẩn bị, nghĩ biện pháp tranh bảo đoạt được kim đan lô. Các phương đều toàn lực đang chuẩn bị, phổ thông bảo vật tìm thật kỹ, giống siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, bỏ qua chỉ sợ cũng rốt cuộc không lấy được. Ngày thứ hai, tại Tần Vân cùng Y Tiêu tạm ở trong tiểu viện, lại là có các phương khách đến thăm, chủ yếu là tứ phương, là đạo gia ba đại thánh địa cùng người của triều đình. Còn Phật môn thánh địa, Ma Ha tự lại không đến. Dù sao kim đan lô luyện đan pháp môn chính là đạo gia thủ đoạn. Trương đạo hữu, ngươi cũng tới. Cái kia Tần Vân có thể nói, hắn muốn Hoàng Cân Lực Sĩ đóng giữ hắn Tần gia trăm năm. Một vị phong độ nhẹ nhàng, bên hông có một cây sáo nam tử cười nói, biết người Linh Bảo Sơn có Hoàng Cân Lực Sĩ, bất quá, Tần Vân có thể tính được là ta Thần Tiêu Môn con rể đâu. Tóc đỏ nam tử trung niên cười nói, hắn mi tâm bộ vị càng có một đóa hỏa diễm ấn ký. Tần Vân cũng đã nói, công bằng tranh bảo. Linh Bảo Sơn nam tử phong độ nhẹ nhàng kia liền nói. Hai người bọn hắn sánh vai tiến vào tiểu viện. Trong tiểu viện, Hỗn Nguyên Tông cùng người của triều đình cũng đến. Tần Vân ngồi ở kia chờ các phương khách nhân. Về phần Y Tiêu thì tạm thời né tránh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.